chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 11 GTNV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Vũ Hoàng Thiên Khánh, cậu 25 tuổi, đẹp trai nhưng cũng hơi lạnh lùng. Hơi lạnh lùng tí thôi nha, chứ không phải lạnh lùng như tảng băng ngàn năm đâu. Là thiếu gia họ Vũ kiêm luôn chức chủ tịch công ty ya, ngoài ra cậu cũng là bang chủ của Thiên Long. Tham gia vào hắc đạo năm 21 tuổi, gia đình cậu không ai biết cả. Lúc trẻ, 19 tuổi, cậu có quen một người con gái vô cùng xinh đẹp nhưng không may bị tai nạn qua đời, nên từ đó cậu không quen người con gái nào khác cho tới khi nó xuất hiện. 2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nó, 24 tuổi, xinh đẹp nhưng có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, mẹ nó mất khi nó còn nhỏ do bị bệnh ung thư, nó và ba nó sống nương tựa vào nhau, nó phải đi làm nhiều công việc khác nhau như phát tờ rơi, làm nhân viên tiếp thị, làm thêm ở tiệm tạp hóa và công việc hiện giờ là nó đang làm ở quán bar và cũng là nơi nó và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Thật sự là nó không muốn làm công việc này nhưng vì ba nó đang bệnh nên nó đành vào đó làm. 3. Vương Hàn Minh Nhật, anh, 25 tuổi, đẹp trai, nói nhiều, bạn thân của cậu từ nhỏ, hai người xem nhau như anh em ruột. Thiếu gia họ Vương và cũng là chủ tịch bệnh viện Vương Hàn, bang phó của Thiên Long. 4. Lưu Ngọc Thư, cô, 24 tuổi, bạn thân của nó, xinh đẹp, nhà cũng khá giàu, luôn giúp đỡ nó về mọi mặt, ngoài ba nó ra cô chính là người mà nó yêu quý nhất. Mọi chuyện vui hay buồn nó cũng đều kể cho cô nghe. Đây là những nhân vật chính. Ngoài ra còn có vài nhân vật phụ vào chuyện mình sẽ giới thiệu sau. Cách chương.